Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 262, chương 254, thủ thắng cùng ngừng thi đấu. Lê Ông cảm giác phi thường tức giận. Vừa nãy rõ ràng là Córdoba động thủ trước. Cassano bị hắn trực tiếp đá đến trong đất. Coi như đạp Córdoba một cước. Hắn cũng vẫn là cảm giác rất tức giận. Sân bóng đánh nhau làm sao cũng không thể ăn thiệt thòi a. Mà chuyện này rõ ràng chính là Inter Milan người gây nên đến. Đối phương thuần túy là đó ý tìm việc. Hắn còn muốn quá khứ bù đắp một cước. Nhưng nhìn thấy trọng tài đi tới. Lập tức thu chân. Mắt thấy Inter Milan cầu thủ liền muốn đối với hắn vây công. Lê Ông vội vàng trốn ở đội hữu phía sau. Một bộ được oan ức dáng dấp. Trọng tài chính không biết phát sinh cái gì. Inter Milan cầu thủ vội vàng giải thích. Lúc này trên sân đã loạn tung lên. Mỗi người đều ở hướng về trọng tài chính nói đối phương làm sao tính sao. Không ít người đều động thủ. Lê Ông này một cước kỳ thực ở tập thể sai lầm trước mặt cũng không tính là gì. Coi như Córdoba ngã trên mặt đất hiện tại cũng không có đứng lên đến. Trọng tài chính cũng cảm thấy hắn chính là đang giả bộ. Dù sao Cassano bị Córdoba đá một cước. Hiện tại đều đứng lên. Vì ngăn cản cuộc nháo kịch này. Trọng tài chính lập tức xuống tay độc ác. 5 tấm thẻ vàng. 2 tấm thẻ đỏ. Thẻ đỏ cho chính là động thủ Córdoba cùng Cassano. 5 tấm thẻ vàng cho chính là vừa nãy động thủ Inter Milan cùng cầu thủ Roma. Cambiaso tích góp 2 tấm thẻ vàng xuống sân. Thẳng đến lúc này hai bên mới tách ra. Nhưng Inter Milan cầu thủ còn ở yêu cầu cho Lê Ông thẻ đỏ. Bởi vì Córdoba xác thực nằm trên đất. Nhưng trọng tài chính cũng không thèm quan tâm biết. Kết quả Cassano đi xuống tràng. Córdoba nhưng là trải qua một phen trị liệu mới đứng lên đến. Inter Milan cầu thủ đều cảm thấy Córdoba là trang. Có thể Lê Ông lại biết. Chính mình cái kia một cước chân tâm có chút hận. Tuyệt đối có thể để Córdoba nằm trên một lát mới có thể đứng lên. Đó cũng không là cái gì trang. Đó là thật đau. Không gặp Córdoba trên gáy đều là mồ hôi lạnh. Trò khôi hài liền như vậy kết thúc. Chờ thi đấu tiếp tục bắt đầu. Inter Milan xuống 2 cái cầu thủ. Mà Roma nhưng là chỉ có Cassano bị phạt xuống. Roma chiếm cứ một chút ưu thế. Không chỉ là nhân số ưu thế. Bọn họ còn đạt được một cái ghi bàn. Mà Inter Milan thì lại không có ghi bàn. Italy Sky Sport đài truyền hình bình luận viên cười xưng trò khôi hài sau Roma có thu hoạch. Roma thực lực không chiếm ưu. Inter Milan cầu thủ có vẻ quá kích động rồi. Nếu như bình thường thi đấu, bọn họ không nhất định gặp lạc hậu. Nhưng hiển nhiên bọn họ vì là kích động trả giá đánh đổi. Đánh đổi là ghi bàn. Nhưng càng to lớn hơn đánh đổi là thẻ vàng cùng xuống sân. Bên mình có 10 người. Đối phương có 9 người. Roma ưu thế rất rõ ràng. Làm thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Hai bên động tác đều có khắc chế. Dù sao ai cũng không muốn bị phạt xuống. Vừa nãy như vậy thi đấu nhìn như rất cảm xúc mãnh liệt. Nhưng trên thực tế, hai bên đều không thể chiếm được. Inter Milan càng là thua một bóng. Hai cái cầu thủ bị phạt xuống. Này còn chỉ là hai đội hiệp một giao thủ. Hiệp 2 còn muốn ở sân bóng Meazza tiến hành một lần thi đấu. Nếu như tiếp tục làm như vậy, liền coi như người nào thắng rơi xuống thi đấu. Thăng cấp Champions League bán kết. Phỏng chừng muốn tập hợp đủ một nhánh đội hình ra sân cũng khó khăn. Mancini hiển nhiên có phương diện này cân nhắc. Ở trò khôi hài mới vừa kết thúc lúc, hắn còn đang suy nghĩ trọng tài thứ tư không ngừng nói. Chờ một lúc. Hắn cũng ý thức được tiếp tục như vậy không được. Hắn đứng ở tình cảnh hô to để cầu thủ duy trì lý trí. Đồng thời còn muốn bảo vệ khung thành. Nếu như bị Roma lại tiến vào một bóng. Hiệp 2 thi đấu thì càng khó lớn. Hắn thật không nghĩ tới thi đấu sẽ biến thành bộ dáng này. Đây cũng là bởi vì Córdoba kích động. Córdoba chính mình bị phạt xuống sân. Cambiaso cũng theo 2 tấm thẻ vàng xuống sân. Kết quả trên sân Inter Milan chỉ có thể so với Roma thiếu một người tiến hành thi đấu. Còn một bóng lạc hậu. Cục diện như thế, Mancini đã không muốn đội bóng ghi bàn cái gì. Hắn cực kỳ hối hận không có nhiều căn dặn các cầu thủ không nên vọng động. Roma phương diện, so với Inter Milan nhiều một người, tự nhiên ưu thế rất lớn. Ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 80 lúc, lợi dụng một lần đá phạt cơ hội, Leon nhận được Totti chuyền bóng sau lần thứ 2 đánh đầu ghi bàn. Đem điểm số sửa vì là 2-0. Cái này cũng là thi đấu cái cuối cùng ghi bàn. Theo trọng tài chính tiếng còi vang lên, rốt cục toàn tràng trận đấu kết thúc. Cuộc tranh tài này từ đầu tới đuôi cũng giống như là trò khôi hài như thế. Thi đấu vừa kết thúc, hai đội cầu thủ dồn dập trở lại các loại phòng thay đồ. Cầu thủ Roma có vẻ rất vui vẻ. Bọn họ đạt được hai cái bóng ưu thế. Thi đấu sẽ rất tốt đánh. Mặt khác, Inter Milan cầu thủ thì lại đều là xuống rất thấp. Bọn họ không nghĩ tới thi đấu gặp đá cho bộ dáng này. Đặc biệt là kết quả cuối cùng. Bọn họ ăn được 2 tấm thẻ đỏ cùng với 5 tấm thẻ vàng. Cambiaso không tính, cũng là 4 tấm thẻ vàng. Không chỉ như vậy, bọn họ còn lạc hậu 2 cái bóng. Cái này hiệp một kết quả cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Sau trận đấu tất cả mọi người cũng đang thảo luận thi đấu bên trong trò khôi hài. Italy truyền thông trên khắp nơi đều đầy rẫy thi đấu đưa tin. Những quốc gia khác thể dục truyền thông cũng đề cập trận này trên Champions League xung đột. Này ở rất nhiều người xem ra có chút kỳ quái. Italy truyền thông ở lúc trước còn tiêu bảng quá quốc gia mình bóng đá. Kết quả một hồi nội chiến thức Champions League lại phát sinh như thế kịch liệt xung đột. Bất luận làm sao, sau trận đấu đều sẽ không bình tĩnh. Có thể tưởng tượng, UEFA nhất định sẽ châm đối với chuyện này làm điều tra. Đồng thời gặp đối với Roma cùng Inter Milan câu lạc bộ làm nhất định xử phạt đến cứu vãn Champions League công chúng hình tượng. Đây là tất nhiên. Đồng thời Italy liên đoàn bóng đá cùng với càng nhiều truyền thông cũng sẽ châm đối với chuyện này. Làm ra phê bình. Đương nhiên bọn họ phê bình là phê bình. Inter Milan cùng Roma cũng không để ý là được rồi. Nhằm vào hai đội bản thân mà nói đưa tin cũng không nhiều. Không nằm ngoài chính là ai được thẻ vàng, thẻ đỏ, bị phạt xuống. Sau trận đấu không ít phóng viên tràn vào hai cái câu lạc bộ chuyên môn đối với cầu thủ tiến hành phỏng vấn, đặc biệt là Córdoba cùng Cassano. Sự tình là Córdoba bốc lên đến. Hắn tự nhiên có thể trở thành là nhân vật chính. Có điều Córdoba nhưng oán giận Leon hắc chân. Đối với này Leon hoàn toàn không để ý tới. Hắn chỉ nói là, khi hắn dã man đối với Antonio đặt chân thời điểm, hắn sẽ không nói loại này oán giận. Cái này cũng là mãnh liệt nhất phản kích. Dù sao sự tình là Córdoba bốc lên đến. Trước hai đội như thế nào đi nữa động tác thô bạo cũng là bình thường tiến hành thi đấu. Mà Córdoba kích động thì lại tạo thành hai đội xung đột. Truyền thông cũng tán thành Leon lời giải thích. Nhưng rất nhanh nhằm vào thi đấu bản thân. Liền có một ít truyền thông làm ra phân tích. Nói chính là Roma cùng Inter Milan thăng cấp cơ hội. Ở điểm số trên Roma hiển nhiên chiếm ưu. Bọn họ có hai cái ghi bàn ưu thế. Có thể dưới một hiệp ở sân bóng Meazza tiến hành. Inter Milan cũng có trở mình cơ hội. Mà lúc này một cái tin để xem trọng Inter Milan người càng nhiều Leon ở Champions League tích. Góp 3 tấm thẻ vàng bị ngừng thi đấu. Tin tức này đến rất không tên. Thậm chí Leon ăn được thẻ vàng sau cũng không biết. Chờ hắn hiểu rõ sau có chút trợn mắt ngoác mồm. Hắn cũng không biết Champions League còn có thẻ vàng cấm thi đấu quy tắc. Hơn nữa là tương đương nghiêm ngặt. Dựa theo Champions League quy tắc, mỗi cái cầu thủ ở ăn được 3 tấm thẻ vàng sau tự động ngừng thi đấu một hồi. Vòng bảng thi đấu thẻ vàng muốn dẫn vào đến vòng knockout. Mà một cầu thủ ở 3 hoàng ngừng thi đấu sau. Ở sau đó thi đấu bên trong liền tự động biến thành mỗi 2 hoàng ngừng một hồi. Chính là nói đệ 5, 7, 9 tấm đều muốn ngừng thi đấu. Thi đấu vòng loại thẻ vàng không đưa vào chính thức thi đấu. Ở trong vòng đấu bảng, Leon ăn được 1 tấm thẻ vàng, cùng Manchester United lúc giao thủ, cũng bởi vì phòng thủ phạm quy ăn được 1 tấm. Bản cuộc tranh tài, Leon ăn nữa đến 1 tấm thẻ vàng, Đến hiện tại hắn vừa vặn tích góp 3 tấm thẻ vàng. Dựa theo Champion League thẻ vàng tích lũy quy tắc liền tự động ngừng thi đấu. Nói cách khác, cuộc kế tiếp Inter Milan sân nhà nghênh chiến Roma thi đấu. Leon là không thể ra tràng. Tin tức này Leon chính mình cũng không rõ ràng. Nhưng ở cùng Inter Milan thi đấu sau, lập tức bị truyền thông vạch ra đến. Ngừng thi đấu, này có chút không thể tưởng tượng. Leon ở giải đấu chưa bao giờ bị ngừng thi đấu quá. Hiện tại đến Champions League nhưng phải bị ngừng thi đấu. Hắn rất khó tưởng tượng chính mình không ra trận. Đến thời điểm Roma các đồng đội gặp phải Inter Milan, gặp đá cho hình dáng gì? Có thể hay không ở Champions League trực tiếp bị đào thải? Không rõ ràng. Phải tin tưởng đội hữu. Phải tin tưởng đội hữu. Hắn chỉ có thể như thế nghĩ. Tin tức này như là rất sức lực bạo. Kỳ thực cũng không có cái gì. Mỗi cái cầu thủ ở tích góp thẻ vàng sau đều sẽ ngừng thi đấu. Leon không có ở giải đấu ngừng thi đấu. Cũng chỉ là bởi vì hắn ăn được thẻ vàng rất ít. Mà trên Champions League, vận khí ăn không ngon đến nhiều hơn chút. Nhưng điều này hiển nhiên sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Roma cùng Inter Milan hiệp 2 giao thủ. Coi như không có Leon, chúng ta cũng như thế sẽ cố gắng tranh thủ đào thải đối thủ. Châm đối với vấn đề này, De Bruyne tiếp nhận rồi phỏng vấn. Hắn biểu thị, không có Leon, chúng ta còn có Cassano, có Mancha, có Totti. Ở Leon không có đến Roma trước. Roma nhưng là giải đấu đệ nhị. Hắn muốn biểu đạt ý tứ là, Leon không ra trận, Roma cũng không phải đội yếu. Nhưng hay là De Bruyne phương thức biểu đạt không tốt lắm. Nói chung lời của hắn nói không thế nào khiến người ta thoải mái. Leon nghe xong sau đó cũng âm thầm khó chịu. Hắn bỗng nhiên hy vọng đội bóng bị Inter Milan đào thải. Như vậy mới có thể chứng minh chính mình ở đội bóng giá trị a thấy không? Ta ra trận liền có thể đi vào hai cái. Ta không ra trận, đội bóng liền bị đào thải. Hắn vì chính mình như thế muốn cảm giác hổ thẹn. Dù sao lại ý nghĩ này chân tâm là không đúng vậy. Nhưng người không thể là hoàn mỹ. Mỗi người đều sẽ vì chính mình suy nghĩ. Leon cũng như thế, nhưng hắn vẫn là hy vọng đội bóng có thể thắng bóng. Dù sao như vậy hắn liền có thể tham gia Champions League vòng bán kết. Nhưng bất luận hắn nghĩ như thế nào, cũng thay đổi không được mình không thể ra trận sự thực. Hắn chỉ có thể nỗ lực huấn luyện, tranh thủ cuộc kế tiếp giải đấu vì là đội bóng làm cống hiến. Nỗ lực, hắn vẫn rất có đấu trí. Bởi vì cuộc kế tiếp giải đấu đối thủ là Milan. 3 trận Milan, đây chỉ là trận thứ 2 mà thôi. Milan cũng là cái đối thủ khó dây dưa. Đối với Roma câu lạc bộ mà nói, tin tức tốt là bọn họ muốn cùng Inter Milan tranh cướp 4 người đứng đầu ngạch. Milan đồng dạng muốn cùng Chelsea tiến hành đại chiến. Như vậy Milan cũng sẽ không ở giải đấu bên trong tập trung vào quá to lớn tinh lực. Tin tức xấu chính là chuẩn bị cùng Inter Milan trận thứ 2. Cùng Milan giao thủ, bọn họ chỉ có thể cử đi giữa đội hình dự bị lên sàn. Duy nhất có thể tập trung vào toàn bộ tinh lực cầu thủ cũng chỉ có Leon một người. Bởi vì hắn không cách nào tham gia cùng Inter Milan hiệp 2 thi đấu. Converter Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://truyencv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.